tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 323, không có tình cảm với em à? Góc truyện audio.com, editor, Yuhina, hắn biết mình đã lộ ra rất nhiều sơ hở ở trước mặt cô, hắn không thể tiếp tục phủ nhận. Anh đối với cô ta hẳn không phải là cái gì tình cảm đi. Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi, âm thanh nhàn nhạt, em lôi đâu ra nhiều như vậy vấn đề, em quản người khác làm gì, em ghen Cung Âu tàn nhẫn mà chừng cô một chút, ngữ khí kém đến cực hạn, 6 ngày đã có thể đáp ứng chia tay với tôi còn tưởng em không biết ghen. Lời nói này giống như nói ghen là một ưu điểm. Bắt đầu từ sau khi chia tay, hắn luôn xoắn xít với cái vấn đề tại sao mới có 6 ngày đã chia tay, lúc đó trong lòng của cô rất khó chịu, nên không nghĩ nhiều lắm. Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn không hề có một chút tình cảm nào với cô tại sao hắn cứ thắc mắc mãi cái vấn đề này? Nếu đã yêu tại sao lại muốn chia tay với cô? Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, hai người bọn họ vừa đi vừa nói, mấy chốc đã đi tới bên cạnh thùng rác, có hai con mèo con đang NaVMG trong chiếc thùng giấy cạnh thùng rác, trời mưa, hai chú mèo con đều co ro cuộn tròn mình lại. Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống, cầm lấy một miếng bìa cắt tông đặt lên trên đỉnh hộp giúp hai chú mèo con chắn mưa. Cùng Âu đứng ở sau lưng cô che dù thay cô, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt đen kịt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô đổ thức ăn vào giữa tấm bìa cắt tông, sau đó bỏ vào bên trong thùng giấy. Mèo u, hai chú mèo con ngửi thấy mùi đồ ăn, vội vàng đứng lên trong chiếc thùng giấy, bắt đầu thưởng thức mỹ thực. Ánh mắt của Cung Âu như hai con dao găm tàn nhẫn mà trừng mắt về phía hai chú mèo con, hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống, một chân quỳ hờ trên mặt đất. Chúng nó đói bụng, Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn hai chú mèo con đang hăng say ăn đồ ăn, tiếng nói nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cho bọn chúng nó hoảng sợ. Phí lời, hắn còn đang đói bụng đây này, cái gì cũng chưa ăn. Hai chú mèo con này thật đáng yêu, tôi đang mang thai nên không tiện nuôi, anh muốn mang về nhà để nuôi à? Thời Tiểu Niệm hỏi, quay mặt sang nhìn về phía hắn. Xoay mặt sang một cái, cô mới phát hiện Cung Âu đang đứng cạnh cô đặc biệt gần. Hắn nửa ngồi nửa quỳ ở bên người cô, cánh tay cơ hồ như dính vào cô xoay mặt một cái, chỉ cách khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu có mấy centimet mà thôi. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Chiếc ô vẫn được che trên đầu cô, nửa người của hắn đã ướt rồi, hành động như thế làm sao có thể không khiến cho cô suy nghĩ lung tung. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Cung Âu hơi lung túng, gương mặt cứng đờ lập tức quay sang chỗ khác, trừng mắt nhìn hai con mèo con này, giống như nhìn kẻ thù vậy, lạnh lùng thốt, quá xấu, không nuôi. Đáng đời mấy con mèo hoang, dám cướp đồ ăn của hắn. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn cố tình rời tầm mắt, tay siết chặt túi, nhìn bàn tay đang cầm ô của hắn, tiếng nói hòa lẫn với tiếng mưa đang rơi tí tách, Cung Âu, anh. Nói được nửa câu, cô lại không nói nữa. Có chuyện thì nói đi, ấp a ấp úng cái gì? Cung Âu chừng cô một chút, sắc mặt không tốt lắm, cái dạ dày trống rỗng khiến cho tâm tình của hắn kém đến cực điểm. Tại sao anh lại cho tôi tiền? Thời Tiểu Niệm hỏi, ai cho em tiền, em đang bị hoang tưởng đó hả? Cung Âu nhanh chóng phủ nhận. 500 triệu, 300, 350 triệu và 250 triệu. Thời Tiểu Niệm đem đặc biệt ghi nhớ chuỗi dãy số đó, đây là tiền của anh móc ra để đưa cho tôi, không phải sao? Lúc nói lời này, tầm mắt của cô vẫn dõi theo bàn. Góc truyện audio.com, tay của hắn rất đẹp, xương ngón tay rõ ràng, bàn tay trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng mà sạch sẽ, nhìn đặc biệt sạch sẽ. Nghe vậy, Cung Âu nở nụ cười trào phúng, tôi nghe mà không hiểu em đang nói cái gì, có phải em đang ngồi đây mà ảo tưởng tôi cho em tiền sao? Tôi biết là anh làm. Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, hình ảnh của cô phản chiếu trong đôi mắt của hắn, tôi cũng biết rõ, anh ăn vụng món ăn tôi làm, tại sao? Tại sao, một bên thì đẩy cô ra khỏi người hắn, một bên thì lại thể hiện hắn vẫn còn tình cảm với cô? Có phải việc mà hắn làm cũng giống như nội dung vở kịch Ba Xu, vì nguyên nhân nào đó mà cố ý gây chuyện để chia tay với cô? Tôi không, chỉ là vừa vặn thấy có món ăn ở trên bàn nên ăn một chút. Cung Âu phủ nhận sạch sẽ. Tại sao anh không thừa nhận? Thời Tiểu Niệm hỏi, dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn, nếu như anh muốn chia tay với em thì sẽ không mang cái dáng vẻ này. Không biết em đang ở đây để nói cái gì? Cung Âu nghiêng mắt làm ra vẻ lạnh lùng, không có quan hệ gì với ta. Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở đó, thân thể khẽ run rẩy, âm thanh rất nhẹ nhưng nói rõ ràng từng câu từng chữ, vậy anh thử nhìn thẳng vào mắt của tôi, nói cho tôi biết, anh không ăn vụng đồ ăn thừa của tôi, anh không có dùng biện pháp đưa tiền cho tôi, anh không bí mật chăm sóc tôi. Cung Âu không vui trừng mắt về phía cô, một lần nữa lại bốn mắt nhìn nhau. Cung Âu trừng mắt nhìn cô, nhìn đôi mắt của trắng đen rõ ràng của cô trong suốt mà sạch sẽ, chỉ kiên trì được trong 2 giây. Cung Âu không thể tiếp tục kiên trì được nữa, rời mắt đi chỗ khác. Thời Tiểu Niệm nắm lấy ống tay áo của hắn. Cùng Âu lặng yên mà nhìn về phía cô, đôi mắt đen thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu được bên trong đôi mắt đó là gì. Một lát sau, hắn lạnh lùng thốt, thời tiểu niệm, em cảm thấy tôi sẽ ăn đồ ăn thừa của em sao? Tôi biết anh không thèm khát gì, nhưng tôi muốn biết đáp án. Đáp án? Cùng Âu khinh thường nở nụ cười nhạo, em muốn biết đáp án gì, ăn đồ ăn thừa. Cho em tiền, nếu đúng thì thế nào mà không phải thì sao? Nụ cười châm chọc của hắn quá chói mắt, đâm vào trong lòng của cô. Nói xong, Cung Âu lạnh lùng quay đầu, Thời Tiểu Niệm lập tức nói, anh đừng rời mắt đi chỗ khác. Thân hình của Cung Âu cứng đờ, khóe môi giật giật, nụ cười trào phúng có chút cứng ngắc. Cung Âu, tôi biết những lời tôi nói không có một chút tôn nghiêm nào hết, nhưng nếu tôi không nói ra thì trong lòng tôi sẽ không thoải mái. Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ, tay vẫn cầm ô che mưa cho cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô. Thời Tiểu Niệm có chút khó khăn nói ra từng câu từng chữ, em muốn dùng tự tôn cuối cùng để hỏi anh, Cung Âu, anh thật sự không có một chút tình cảm nào với em sao? Hay anh đang gặp hoạn nạn nên không muốn nói cho em biết? Một câu nói này, cô dùng hết tất cả khí lực trong cơ thể. Tại sao lại phải đi đường vòng để cho cô tiền, tại sao lại đến nhà cô ăn vụng đồ ăn, tại sao lại đem những món ăn còn thừa của cô sắp xếp gọn bỏ vào trong tủ lạnh? Những đáp án của những vấn đề này cô phải biết. Cung Âu nhìn cô, đôi mắt càng ngày càng đen kịt, nửa ngày cũng không nói được câu nào. Nói cho em biết đáp án đi, Cung Âu. Lúc Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó nắm lấy tay áo của hắn, cố chấp truy tìm từng đáp án một, anh hãy nói rõ cho ta biết, anh không phải là không có chút tình cảm nào với em. Mưa từng hạt từng, góc truyện audio.com, hạt rơi lên chiếc ô, hai con mèo con được ăn mỹ vị, hai đôi mắt linh động thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ. Cung Âu nửa quỳ cơ hồ không cách nào tiếp tục đối diện được với ánh mắt của cô. Âm thanh của cô nghẹn ngào như tiếng mèo con vậy, mang theo ý tứ cầu xin, hỏi hắn có phải là không có chút tình cảm nào với cô không? Yếu ớt như vậy, thấp hèn như vậy, lồng ngực của hắn như bị ai đó giẫm nát, một câu cũng không thể thốt ra, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của cô, chỉ muốn điên cuồng mà hôn lên. Làm sao lại không có tình cảm? Hắn hận không thể mỗi ngày nâng cô ở trong lòng bàn tay, nhưng không thể được, hắn không thể ở bên cạnh cô. Chỉ ít hiện tại hắn chưa thể vượt qua suy nghĩ mà làm những điều ấy, hắn còn chưa thể bảo vệ chu toàn cho cô. Tại sao anh không nói gì? Thời Tiểu Niệm cố chấp hỏi, chỉ là một vấn đề đơn giản như vậy mà thôi, có khó trả lời như vậy không? Không có, Cung Âu khẽ nói từng chữ một, tình cảm đối với em, đã không còn. Vậy tại sao còn cho em tiền? Thời Tiểu Niệm chấp nhất hỏi tiếp. Biết cô sinh hoạt khó khăn, vì thế nên đi đường vòng để đưa tiền chăm sóc cô. Tôi, không chờ Cung Âu trả lời, Thời Tiểu Niệm đột nhiên đẩy chiếc ô hắn đang cầm trong tay ra, chiếc ô rơi xuống đất, từng hạt mưa thấm ướt hai người. Cung Âu trừng mắt nhìn cô, thoáng đau lòng thương tiếc rồi lặng lẽ xóa đi. Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm trên mặt đất, bỗng nhiên ngẩng mặt lên tiến gần đôi môi của hắn, hôn lên, nhẹ nhàng áp vào. Cung Âu trừng mắt nhìn cô, không có khí lực để đẩy ra, từ một khắc cô tự nhào lên, hắn phản ứng theo bản năng đẩy cô xuống, đổi khách thành chủ ôm cô. Thân thể của hắn cứng đờ, đẩy không ra, ôm không được. Cung Âu không nhúc nhích, Thời Tiểu Niệm cố gắng sử dụng hành động, hôn hắn ở trong mưa, hắn không có bất kỳ hành động nào đáp lại. Trước kia, mỗi một lần, nếu cô chịu chủ động, hắn đã sớm nhào lên. Nhưng bây giờ, hắn không nhúc nhích. Cuối cùng thì hắn đang suy nghĩ cái gì, tại sao không trực tiếp nói cho cô biết, trong mắt Thời Tiểu Niệm tràn ngập sự thất vọng, cũng cứng lại ở đó, không biết nên làm gì, tiếp tục hôn, hay vẫn tách ra. Cô rất muốn biết đáp án, không bằng để tôi nói cho cô biết đi. Một giọng nữ đột nhiên vang lên ở trong mưa, bí ẩn mang theo một sự đố kỵ. Thời Tiểu Niệm tách khỏi Cung Âu, ngồi chồm hổm trên mặt đất chậm rãi xoay người. Mona đứng cách đó không xa, cô ta cầm một cái ô trong suốt, mặc chiếc váy đỏ rực, làn váy tung bay theo gió, giống như màu sắc duy nhất trong tiết trời âm u này. Mona đến rồi, Thời Tiểu Niệm chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Tiền là Cung Âu cho cô, Mona nói rằng, thẳng thắn thừa nhận. Cung Âu từ dưới đất đứng lên, con người đen lạnh lẽo nhìn về phía Mona, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Cách chương?